Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 55, không có mối quan hệ huyết thống. Góc truyện audio.com. Giữa cô ta và Phó Quân Bác chỉ xem như là mối quan hệ quen biết lẫn nhau, cũng biết rõ rằng thân phận của Phó Quân Bác không hề đơn giản, giữa cô ta và anh như hai đường thẳng song song, không cùng một điểm chung. Điều nực cười hơn là cô ta luôn khao khát, mong muốn rằng bản thân có thể bước chân vào cuộc sống của anh, thậm chí mơ mộng hão huyên rằng trong trái tim anh sẽ luôn luôn có sự tồn tại của cô. Đồng Kỳ Anh không khỏi cười tự giễu, thất vọng cầm sổ hộ khẩu vứt xuống đất. Sau khi chuẩn bị về nhà, thì điện thoại lúc này đột nhiên vang lên. Alo, xin chào, Đồng Kỳ Anh bắt máy, giọng nói yếu ớt, không còn sức lực nào nữa. Kỳ Anh, là anh đây, Phó Quân Bác, bây giờ anh có một hợp đồng, cần anh phải đi ký gấp, em có thể đợi anh trong vòng một tiếng nữa không? Ở bên đầu dây kia, hòa cùng với tiếng gió thổi là giọng nói tràn đầy trầm ấm, từ tốn của anh ta. Toàn thân Đồng Kỳ Anh khẽ run rẩy, trái tim cô ta vừa vui mừng, nhưng lại cũng nản lòng. Phó Quân Bác, cảm ơn anh đã có lòng giúp đỡ, giải vây cho tôi. Thật ra, tôi cảm thấy rằng, chúng ta không nhất thiết phải lãnh giấy chứng nhận kết hôn nhanh chóng như vậy. Cho dù là, hãy đợi anh 5 phút chúng ta gặp nhau rồi hãng nói chuyện. Như vậy nhé, không đợi Đồng Kỳ Anh nói xong, Phó Quân Bác đã cắt ngang lời cô muốn nói, vội vàng cúp máy, chỉ còn Đồng Kỳ Anh ngổn ngang cầm điện thoại đứng trong gió. Đây là tình huống gì vậy? Trên con đường nhựa, chiếc xe Bentley Mansan màu đen nổi bật nhất trong tất cả các chiếc xe khác. Triệu Bân, quay trở lại chỗ vừa nãy đi. Trong chiếc xe, Phó Quân Bác đột nhiên hạ giọng ra lệnh, khiến cho trợ lý Triệu Bân đang lái xe phía trước có chút trở tay không kịp. Tổng Giám đốc Phó, chúng ta đã vội vàng từ thành phố Thuận Canh đến Tây Trấn để ký hợp đồng mua bán đất với chính phủ, lẽ nào anh không sợ sẽ vụt mất cơ hội lần này ư? Phía bên lãnh đạo chính phủ đang đợi chúng ta đến. Một khi các lãnh đạo chính phủ không thể nhẫn nại chờ đợi, bọn họ sẽ lật lọng thay đổi ý định, mảnh đất đó, anh sẽ đánh mất đấy. Vẻ mặt Triệu Bân vô cùng phiền muộn, mặc dù anh ta đang ra sức thuyết phục ông chủ của mình, nhưng đôi tay bắt đầu nghe theo chỉ đạo, di chuyển vô lăng, quay đầu xe. Phó Quân Tiêu trầm mặc không nói gì. Lần này đến Tây Trấn chủ yếu là vì anh cả Phó Quân Tiêu. Tây Trấn là một thị trấn cổ của dân tộc Miêu, vẻ đẹp phong cảnh nơi đây đầy mê hồn, với những dãy núi hùng vĩ kết hợp với làn nước trong xanh tạo nên bức tranh đầy thơ mộng. Chính vì thế anh cả Phó Quân Tiêu muốn phát triển khu nghỉ dưỡng nơi đây. Cả hai đều rất quan trọng thế nhưng, Phó Quân Bác cũng không thể hiểu được bản thân mình lúc này, tại sao lại làm như thế. Anh luôn cảm thấy rằng, trước hết quay về bên cạnh Đồng Kỳ Anh mới là quyết định đúng đắn. Sắc mặt Phó Quân Bác không biểu cảm, Triệu Bân cũng không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. 5 phút sau, Đồng Kỳ Anh đang đếm từng phút từng giây đợi Phó Quân Bác, sau đó lại ngó trái ngó phải cũng chỉ nhìn thấy một chiếc xe Bentley Mansan màu đen chậm chậm dừng bên đường. Lại bị cho leo cây nữa rồi. Đồng Kỳ Anh lại một lần nữa thất vọng và tức giận, cầm sổ hộ khẩu vỗ trán mình, cười khổ chế nhạo bản thân mình đúng là một kẻ ngu ngốc, sau đó quay người bước đi. Nhưng khi cô bước đi chưa được mấy bước, cách chương.